Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 161, nhằm vào thần sinh cục. Nói như vậy, ngươi là đã sớm tính chính xác bổn cung sẽ đến. Vậy tại sao còn bỏ mặc bổn cung hủy diệt mấy viên kia ngôi sao? Phía trên kia có thể đều là ngươi môn phái đệ tử. Lục Hà Thiên Quân bỗng nhiên cười khẩy nói. Lâm Huyền Hà cười thần bí. Lục Hà Thiên Quân, ngươi yên tâm, ngươi vừa mới phá hủy mấy viên ngôi sao đều là không có người. Hơn nữa ngươi biết không, trong vực sâu biển sao này mỗi một viên tinh thần, kỳ thực đều là ta phái các đời cường giả sau khi tọa hóa mà thành. Chất chứa bọn họ hồn, nếu là có người hủy hoại bọn họ, chấm ngoặc kép, hắn nói tới nơi này. Lục Hà Thiên Quân lãnh diễm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên người bốc lên khói đen. Đây là nguyền rùa. Nàng kinh hãi, vội vàng vận chuyển pháp lực, xóa bỏ cái kia sức mạnh của nguyền rùa. Nhưng căn bản vô hiệu. Lâm Huyền Hà lúc này ở một bên chậm rãi nói. Ta phái trong lịch sử từng xuất hiện mấy trăm vị động chân cảnh cường giả. Bọn họ mỗi một cái đều chỉ ít ở đây từng lưu lại một ngôi sao. Những ngôi sao này có thể dựng dục ra sinh mệnh. Vô số năm tháng tới nay, sinh ra sinh linh vô số, mà bọn họ chết rồi, hồn phách sẽ vẫn tồn tại trong ngôi sao, hóa thành một loại đặc biệt hung hồn. Mấy trăm viên ngôi sao, mỗi một viên một đời liền có ít nhất mấy chục ức trở lên sinh mệnh. Mà mấy trăm ngàn năm năm tháng, người nói những ngôi sao này bên trong chất chứa hung hồn số lượng lớn đến mức nào? Mà ngươi phá hủy bất luận cái gì một ngôi sao, đều sẽ bị những này chết hồn đồng thời nguyền rủa. Mấy vạn vạn ức hung hồn cộng đồng sức mạnh của nguyền rủa sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Người hiện tại lĩnh hội được rồi. Chấm ngoặc kép. Âm thanh của hắn rất bình tĩnh, ánh mắt lại rất hứng thú đánh giá Lục Hà Thiên Quân giờ khắc này biểu tình. Người sau sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Nhiều như vậy hồn phách, bọn họ chết rồi vốn nên tiến vào luân hồi, nhưng các ngươi lại mạnh mẽ đem chi giam cầm, luyện chế thành hung hồn, để bọn họ vạn kiếp bất phục. Như vậy hành động, các ngươi so với ma đầu còn muốn ma đầu. Chấm ngoặc kép, Lâm Huyền Hà cười nhạo nói, không nghĩ tới đường đường hãn hải cửu thiên quân một trong Lục Hà Thiên Quân lại là cái như vậy. Thiện lương người tốt, bần đạo thực sự là kính phục. Chỉ có điều những ngôi sao này đều là ta phái cường giả sáng chế. Phía trên sinh linh sinh mệnh cũng là chúng ta phó thác. Bọn họ chết rồi vì bọn ta kính dâng sức mạnh của tự mình. Có gì sai trái? Đạo hữu, ngươi vẫn là lo lắng một hồi chính mình đi. Những hung hồn này đơn độc nguyền rủa nhiều nhất uy hiếp đạo thai cảnh. Nhưng như vậy to lớn số lượng tính gộp lại, dù cho thuần dương chân tiên cũng là dính chi hẳn phải chết. Ngươi tuy là cao quý thần ma cảnh, giờ khắc này cũng tuyệt không thoải mái. Như vậy trạng thái, ngươi còn có dư lực đánh với ta một trận sao? Hắn bùng nổ ra thần ma cảnh hậu kỳ khí tức. Lục Hà Thiên Quân sắc mặt cả kinh. Ngươi, càng là thần ma hậu kỳ. Vậy tại sao còn muốn dùng phương thức này ám hại ta? Nàng phi thường không rõ. Tự thân bất quá là hãn hải cửu thiên quân lót đáy tồn tại. Thần ma sơ kỳ tu vi, căn bản không thể ngang hàng hậu kỳ cường giả. Vì sao đối phương còn muốn lấy bực này ác độc phương thức tính toán chính mình? Lâm Huyền Hà cười nói, bần đạo tác phong chính là, có thể lấy thoải mái nhất phương thức thắng được thắng lợi. Liền tuyệt không cần cái khác phức tạp thủ đoạn. Lục Hà Thiên Quân lạnh lùng nhìn hắn, hừ nói, vậy ngươi hiện tại phải làm gì? Giết bổn cung. Dù cho ngươi là thần ma hậu kỳ, dù cho giờ khắc này bổn cung như vậy trạng thái, ngươi cũng không làm được. Nàng phi thường tự tin, thần ma cảnh sơ kỳ tuy rằng so với hậu kỳ chênh lệch rất lớn, nhưng chung quy là thần ma cảnh, sinh mệnh bản chất phát sinh lột xác, khả năng bị trấn áp, khả năng bị phong ấn, lại không thể bị đánh giết, trừ phi là thần ma đại viên mãn chi tu. Mới có thể chém giết thần ma. Lâm Huyền Hà lần thứ hai nở nụ cười. Trên mặt hắn mãi mãi cũng là có vệt này nụ cười. Phi thường sán lạn. đạo hữu bực này thiên thượng nhân gian tuyệt sắc, bần đạo sao lại nghĩ lạt thủ tồi hoa. Kỳ thực bần đạo chỉ là muốn xin ngươi lưu lại làm khách một quãng thời gian. Nói như vậy, Lâm Huyền Hà trong lòng bàn tay luân bàn chuyển động, dẫn dắt phụ cận thời không biến hóa, phối hợp hắn thần ma hậu kỳ tu vi, chớp mắt kết thành một phương tuyệt thế đại trận, vây lại Lục Hà Thiên Quân. Bực này trận thế, tuyệt đối không phải nhất thời có thể thành. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Mạnh mẽ áp chế lại trong cơ thể nguyền rủa. Lục Hà Thiên Quân nhìn chu vi trận thế biến hóa, kinh ngạc nói. Lâm Huyền Hà âm thanh truyền đến. Bần đạo am hiểu nhất tính toán thiên cơ. Sớm ở nhiều năm trước liền là đến sẽ một tôn thần ma cường giả xâm lấn. Vì vậy những năm này vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không muốn chờ đến thiên quân. Xin hãy tha lỗi. Bần đạo cũng không phải đặc ý nhằm vào ngươi. Hừ. Lục Hà Thiên Quân đứng ở trong trận thế. Sắc mặt nghiêm nghị. Nhưng không có bất luận động tác gì. Nàng cũng không phải là bó tay chịu trói. Mà là chuyện hôm nay thực sự quá mức kỳ lạ. Làm cho nàng có rất nhiều nghi hoặc. Lâm Huyền Hà các loại biểu hiện quá mức không tầm thường. Nàng không dám tùy tiện làm ra cái gì động tác. Tạm thời chờ ở chỗ này cũng không có cái gì. Thần ma thân thể bất tử bất diệt. Trừ phi đại viên mãn trở lên lực lượng. Bằng không không ai có thể giết chết ta. Mà không tốn thời gian dài. Thập phương liền sẽ phát hiện ta tình cảnh. Trước tới cứu viện, nàng nghĩ như vậy. Trong lòng an tâm một chút. Trực tiếp ở trong đại trận này ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển pháp lực, áp chế trong cơ thể nguyền rủa. Mà ở ngoài trận pháp, Lâm Huyền Hà trên mặt y nguyên là vệt kia nụ cười. Lẩm bẩm nói, Lục Hà A, kỳ thực một ván này. Bần đạo vốn là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Tự 300 năm trước hãn hải cửu thiên xuất thế sau. Bần đạo liền bắt đầu thu thập các ngươi cửu thiên quân tình báo. Làm ra các loại an bài. Chỉ vì ngày hôm nay. Cho tới bần đạo mục đích là cái gì? Đương nhiên sẽ không là vì ngươi. Vô Cương, Xâm La, Hãn Hải. Ba cái này thế giới chính là ngày xưa ta thôi diễn ra. 369 chi tam giới. Mỗi một cái đều không tầm thường. Tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà hiện nay đến xem. Đối với ta huyền môn uy hiếp lớn nhất tất thuộc Vô Cương không thể nghi ngờ. Thần sinh thiên quân từng hóa thân đế nhất. Ở đại thiên ẩn núp 10 vạn năm. So với cái khác hai cái thế giới người ngoại lai. Ưu thế của hắn thực sự quá to lớn. Cửu dã cơ nghiệp thêm vào hãn hải cửu thiên. Hai hai phối hợp. Đủ để dành cho ta huyền môn lớn nhất xung kích. Sở dĩ bất luận làm sao. Đều phải trước tiên trừ đi hắn. Đã từng đế nhất cùng ta huyền môn ân oán không nhẹ. Song phương không thể cùng tồn tại. Đối phó kẻ địch, nhất định phải lấy nghiêm khắc nhất thủ đoạn. Không thể cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Muốn làm liền đem sự tình làm tuyệt. Nói tới chỗ này, trong mắt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn. Liếc mắt trong trận Lục Hà Thiên Quân. Hãn hải cửu thiên quân bên trong cũng là có phe phái. Cùng thần sinh giao hảo chính là thập phương thiên quân. Mà ngươi lại là thập phương thiên quân đạo lữ. Hiện tại ngươi chịu khổ. Thập phương thiên quân không thể không đến giải cứu. Mà thần sinh làm hắn minh hữu. Huynh đệ tốt nhất. Tự nhiên cũng phải đến đây. Mà hắn chỉ cần đến rồi. Liền nhất định đi lên bại vong chi đồ rồi. Thần sinh thiên quân. Lần này ngươi liên hợp Vô Cương Lân Tổ. Ma môn cùng với Xâm La Giới. Cộng đồng thăm dò ta huyền môn. Lại làm sao sẽ biết, tất cả những thứ này kỳ thực là chuyên môn nhằm vào một lần cục. 300 năm năm tháng, nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực lén lút đấu tranh từ lâu tiến hành. Ta bị thượng giáo thụ mệnh, chỉ vì lấy cái giá thấp nhất, chu sát ngươi, cho tới cái kia chấp hành ngươi. Lại là, Hà Hằng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.